mỗi núi có bốn tinh thần, nhật nguyệt quay xung quanh sơn hải, một núi một biển một bản nguyên. Người có được bản nguyên của sơn hải sẽ là chủ nhân của sơn hải. Chủ của sơn hải thứ 9 họ Lý đã ngã xuống trong một kiếp duyên trước, sơn hải này vô chủ quần tiên tranh đoạt. Dưới trướng Lý chủ có hai chiến tiên, người bên trái mạnh nhất, đổi họ, trên đầu chữ Lý thêm chữ Thiên, tự xưng là Quý. Từ đó trở đi Quý tổ chiếm thiên cung, liệp sát tang thương, hoán đổi lại bầu trời của bốn tinh thần, phong vạn tiên thành đài, sơn hải kiếp, tinh thần chiến, tiên đạo vẫn, thương mang khóc, chúng sinh ngẩng đầu. Những gì nhìn thấy đã không còn là tinh không nữa rồi, mà là Quý Thiên. Thanh âm lão giả thê lương, như cười như điên, dần dần tán đi. Mạnh Hảo cả người giật mình ở giữa không trung, đầu óc nổ vang, quanh quẩn đều là thanh âm thê lương như ca như cuồng của đối phương. Hồi lâu sau, hóa thân của Mạnh Hảo dần dần tiêu tán, hóa thành một đoàn hơi thở, hóa tan ở trong hư vô. Trong động phủ, hai mắt của hắn chậm rãi mở ra, lộ ra một chút mờ mịt, đồng thời cũng có một cỗ kinh hãi khôn kể. Hô hấp của hắn có chút dồn dập. Theo lời lão giả mới vừa rồi nói, mỗi một chữ, mỗi một câu đều đang quanh quẩn ở trong đầu Mạnh Hảo, giống như tiếng sấm. Thương mang có chín núi, kết hợp với những câu nói của Sửu Môn Đài, y đến từ Hổ Lao Tinh ở núi thứ 8, tham gia đại chiến của núi thứ 9. Trận chiến này chắc có lẽ chính là trận tinh thần chiến kia. Còn có những điều mà Bát Đại Phong Yêu năm đó nói, y từng nói là gặp được truyền thừa của 7 đời Phong Yêu ở trong núi thứ 6. Từ đó trở đi bước vào Phong Yêu nhất mạch, hơn nữa còn luyện được một nửa sơn hải của núi thứ 6, ngưng tụ được cẩu ngọc Phong Yêu của bản thân y. Hai mắt Mạnh Hảo lóe lên tinh mang, trong đầu lần lượt hiện lên các loại ký ức, những manh mối đứt gãy thường hiện lên trong đầu. Giờ phút này nhờ lời nói của lão giả kia mà ngưng tụ lại với nhau, dần dần hiện lên một thế giới quan thật rõ ràng trong đầu Mạnh Hảo. Trong thương mang bên ngoài kia có tồn tại 9 tòa núi và biển không thể hình dung độ lớn nhỏ. Mỗi một ngọn núi đều có nhật nguyệt riêng của mình, mỗi một ngọn núi đều có 4 viên tinh thần. Mà nơi ta ở, Sửu Môn Đài đã từng nói qua, là Nam Thiên Tinh của núi thứ 9, chắc là một trong tứ tinh của núi thứ 9. Trong nháy mắt này, Mạnh Hảo cảm thấy thế giới trước mắt mình thoáng cái như bị xé sách, thoáng cái to lớn ra vô số lần. Trong đầu của hắn trực tiếp hình thành thương không mà duy chỉ có tiên mới có thể biết được. Sự cường đại của Quý gia thì ra không chỉ nằm ở Nam Thiên Tinh này, mà e rằng ở cả Tam Tinh còn lại cũng là như thế. Bởi vì quý tổ của Quý gia khi tranh đoạt bản nguyên sơn hải của núi thứ 9 thì đã trở thành người mạnh nhất. Lão đã thay cả trời của núi thứ 9. Chương 488. Túi chứ vật của Quý gia. Trên đầu chữ Lý thêm chữ Thiên, quý tổ này thật có khí phách. Mạnh Hảo hít sâu một hơi, cảm thấy áp lực thật lớn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, sự cường hãn của Quý gia đã kinh khủng đến loại trình độ không thể tưởng tượng này. Mà những gì hắn phải đối mặt chẳng qua chỉ là một phân chi của toàn quý tộc, một nhánh gia tộc chú lưu ở Nam Thiên Tinh này mà thôi. Nhân quả tuyến, đây chắc là sợi tơ mà sau khi ta giết Quý Hồng Đông thì bị quấn lên người đi. Có sợi tơ này, toàn bộ sơn hải của núi thứ 9 đều không có trốn cho ta dung thân. Mạnh Hảo trầm mặt. Thế thì phương gia kia lại là ở địa vị như thế nào chứ? Mạnh Hảo nhíu mày, không có đáp án. Bản nguyên sơn hải của núi thứ 9, lẽ nào là yêu khí mà ta dùng phong chính thuật cảm nhận được gần như là đâu đâu cũng có kia? Bản nguyên của sơn hải núi thứ 9 là yêu. Mạnh Hảo nhíu mày, lấy tu vi của hắn bằng vào lịch duyệt của hắn, giờ phút này có chút không thể lý giải. Sửu Môn Đài đến từ núi thứ 8, Bát Đại Phong Yêu đến từ núi thứ 6, Thất Đại Phong Yêu lưu lại truyền thừa ở núi thứ 6. Mà ta vốn là Phong Yêu đời thứ 9, lại ở Kháo Sơn Tông. Mạnh Hảo cảm giác mình đầu óc hỗn loạn, như thể có một quyển trục thần bí mênh mông ở trước mặt hắn chậm rãi mở ra một góc. hắn muốn nhìn thấy nhiều hơn, lại phát hiện vô lực mở quyển trục ra. Còn có nữ tử Sơn Linh của Nhất Kiếm Tông nữa. Cẩu Ngọc Phong Yêu từng nói nàng ta là đá của núi thứ 9 rơi xuống thành Linh. Mạnh Hảo nhu nhu mi tâm càng nghĩ càng cảm thấy loạn thành một đoàn. Tám đời Phong Yêu trước đều là những người như thế nào? Tu thuật pháp của bọn họ có thể cảm nhận được bản nguyên của Sơn Hải thứ 9 này. Thế thì bọn họ phải cường đại cỡ nào chứ? Mà quý tổ, vì sao lại không buông tha cho Phong Yêu nhất mạch đây? Mạnh Hảo cau mày. Hắn thích suy tư. Nhưng hôm nay vô luận suy tư như thế nào? Đều không rõ ràng. Hắn khuyết thiếu quá nhiều tư liệu. Nếu nhìn sự việc từ những điểm nhỏ thì tất nhiên sẽ thấy mờ mịt. Phong Yêu, Phong Yêu. Nếu khí tức bản nguyên của Sơn Hải thứ 9 là yêu khí, thế thì lẽ nào Phong Yêu nhất mạch còn áp đảo hơn Sơn Hải thứ 9 sao? Nếu thật là như thế, như vậy ta. Tâm thần Mạnh Hảo nổ vang. Trong giây lát một ý niệm như vậy trong đầu xuất hiện. Nhưng cũng rất nhanh hắn liền bỏ qua điều huyễn tưởng này. Không có khả năng. Nếu thật như thế, Bát Đại Phong Yêu trước kia lại làm sao có thể ngã xuống. Để đến lượt ta đây là Phong Yêu đời thứ 9 mà lại nghèo túng như thế. Đến cả hộ đạo giả duy nhất là Lão Uy cũng đã sớm bỏ chạy mất tiêu rồi. Mạnh Hảo cười gượng, chỉ là ý nghĩ này ở trong lòng hắn, bất kể là bỏ qua như thế nào thì cũng đã mọc rễ rồi. Bát Đại Phong Yêu từng nói qua, hắn phải trải qua đạo kiếp của chín Sơn Hải. Cửu Sơn ở đây không phải là núi thứ 9, mà là toàn bộ cả 9 tòa Sơn Hải. Mạnh Hảo trầm mặt, hồi lâu mới đem ý niệm trong đầu lúc trước áp chế xuống. Than nhẹ một tiếng, hắn biết giờ phút này nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Chính mình chỉ là một tu sĩ kết đan mà thôi. Có khi cả cuộc đời này đều không có khả năng rời khỏi Nam Thiên Tinh cũng nên, muốn đi chỉ có thành tiên. Mạnh Hảo lắc đầu, khoanh chân ngồi xuống tản đi tất cả suy tư. Thành tiên quá mức mờ ảo, suy nghĩ của Mạnh Hảo giờ phút này là con đường hoàn mỹ kim đan của mình. Từ đó đến mấy tháng sau, Mạnh Hảo mỗi lần triển khai phong chính thuật đều không cảm nhận được thân ảnh lão giả ở loạn thạch nữa. Nhưng hắn lại ầm ầm có loại cảm giác dường như nơi đó luôn có một đôi mắt đang ngóng nhìn chính mình. Cũng chính trong mấy tháng này, bên ngoài động phủ của Mạnh Hảo, nhân số của tu sĩ ngoại giới đã vượt qua 100, trở thành cỗ thế lực duy nhất ở phủ cận. Hơn 100 người vây quanh núi thấp, mà đan tuyền kia đã trở thành thánh địa. Chỉ kém mỗi động phủ của Mạnh Hảo mà thôi. Người đông thế mạnh, khẩu hiệu kêu lên lại càng như lôi đình nổ vang. Câu tin ngũ ra được cả đời kia gần như đã trở thành câu nói mà mỗi ngày mọi người nhất định phải sống lên. Bất quá đối với Mạnh Hảo mà nói, nhiều người cũng có chỗ tốt. Hắn vô luận cần cái gì, một câu truyền ra, lập tức sẽ có lượng lớn tu sĩ đi xử lý. Vả lại chim anh vũ cùng miếng mỡ đông tựa hồ vô cùng có hứng thú đối với việc thống lĩnh những tu sĩ này. Vì vậy Mạnh Hảo cũng không có để ý tới quá nhiều nữa. Tùy ý chúng nó đi hành hạ, dày vò họ. Cho đến một ngày này, Mạnh Hảo đang ngồi đả tọa thì bỗng mở mắt ra. Hắn cảm thấy phù văn trên túi trữ vật của Quý Hồng Đông đã hoàn toàn biến mất. Túi trữ vật của người trong quý gia sẽ có cái gì đây? Có điều Quý Hồng Đông chẳng qua chỉ là một tiểu bối mà thôi, chuyện này cũng khó nói. Bởi vì đã có hiểu biết đối với thế lực khủng bố của quý gia, cho nên Mạnh Hảo càng thêm chờ mong. Hắn lấy túi trữ vật ra, linh thức đào qua. Sắc mặt Mạnh Hảo dần dần biến hóa, một lát sau, hắn hít vào một hơi. Không hổ là quý gia, kiếm lớn rồi. Mạnh Hảo thì thào nói nhỏ. Hắn mặc dù sớm đã đoán trước, vật phẩm trong túi trữ vật này tuyệt đối sẽ không làm cho mình thất vọng. Chỉ là cho dù gia tộc nội tình thâm sâu, thế lực lại khổng lồ, nhưng Quý Hồng Đông chẳng qua là một cách tộc nhân tiểu bối. Tuy nói sẽ không để cho chính mình thất vọng, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Có điều hắn phát hiện mình vẫn là đánh giá thấp nội tình của con em thuộc danh sách chuẩn của quý gia. Cực phẩm linh thạch. Bên tay phải Mạnh Hảo quang mang chợt lóe, xuất hiện một miếng linh thạch lớn. bên trong linh thạch này có chút đục ngầu, cũng không phải là trong vắt, thoạt nhìn rất tầm thường. Vật ấy người bên ngoài nếu chưa thấy qua, lần đầu tiên nhìn thấy sẽ rất xa lạ, nhưng Mạnh Hạo lại quen thuộc. Đây chính là cực phẩm linh thạch mà năm đó hắn dùng để phục chế một kiếm. Loại linh thạch này tác dụng quá lớn. Hiện nay trong túi trữ vật của Mạnh Hạo sớm đã không còn. Thường xuyên nhớ tới cách tiêu xài hoang phí năm đó, đều cảm thấy đau lòng. Nhất là kiếm gỗ kia, hắn cũng không cho rằng nó có được đại uy lực gì cho cam, chỉ là có thể hấp thu linh khí mà thôi. Cái này làm cho hắn càng thêm đau lòng sự thiếu hiểu biết của năm đó. Tu hành đến nay, hắn đã sớm hiểu được giá trị của loại cực phẩm linh thạch này. Có thể nói toàn bộ Nam vực, thượng phẩm linh thạch có thể ngẫu nhiên nhìn thấy, mà cực phẩm linh thạch lại là cực kỳ hiếm thấy. Giờ phút này cực phẩm linh thạch kia ở trong tay Mạnh Hạo, tu vi trong cơ thể hắn mạnh mẽ truyền sang. Linh thạch này liền lập tức phát ra quang mang rực rỡ. Cùng lúc đó, một cỗ linh khí khổng lồ nháy mắt khuyết tán, khoảnh khắc liền tràn ngập toàn bộ động phủ, thậm chí còn thẩm thấu đi ra ngoài, khiến cho khu vực ngoài động phủ này trong phút chốc đã có linh khí nồng đậm xuất hiện. Một chớp mắt này làm cho mấy trăm tu sĩ, một đám mạnh mẽ mở to mắt, toàn bộ cảm nhận được cỗ linh khí này đều rung động. Chương 489, túi trữ vật của quý gia 2, 50 khối cực phẩm linh thạch. Mạnh Hạo mắt nhìn túi trữ vật, ngăn chặn nội tâm hưng phấn. Loại cực phẩm linh thạch này với hắn mà nói, tác dụng lớn nhất chính là dùng cho mấy pháp bảo cùng với trung tâm trận pháp. Mặt khác, hắn có thể đi thử phục chế Hỗn Nguyên Bổ Thiên Đan, để làm cho thọ nguyên sinh cơ của mình khôi phục. Kể từ đó, hắn lại có thể mang theo mặt nạ huyết tiên, phát huy ra chiến lực kinh người. Linh thạch thì cũng thôi, còn có, hử, Mạnh Hạo lập tức đem cực phẩm linh thạch này lấy đi. Nhưng ngay trong một cái chớp mắt này, thân thể hắn bỗng nhiên mạnh mẽ chấn động, lại còn trực tiếp đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Đây, Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, trong mắt mang theo khó tin. Ở mới vừa rồi trong tích tắc đấy, hắn nhưng lại cảm nhận được linh khí đã lâu không gặp nhập vào cơ thể. Nơi này không phải thánh địa của huyết tiên truyền thừa, cũng không phải tống gia, nhưng ở một khắc vừa rồi, linh khí xung quanh trong lúc Mạnh Hạo đang hô hấp, một cái chớp mắt thẳng hướng thân thể của hắn mà đến. Khoảnh khắc theo lỗ chân lông toàn thân đồng loạt tuôn vào trong cơ thể. Loại cảm giác có thể một lần nữa hấp thu linh khí thiên địa này khiến cho Mạnh Hạo nhắm nghiền hai mắt. Từ sau khi hắn hoàn mỹ trúc cơ xong, trừ bỏ vùng đất nơi huyết tiên truyền thừa cùng với Tống Gia Gia, thì hắn đã không còn cái cảm giác được linh khí xung nhập cơ thể này nữa rồi. Một lát sau, khi Mạnh Hạo mở mắt ra thì trong mắt hắn lộ ra tinh mang mãnh liệt. Linh khí bốn phía, còn có linh khí ở bên ngoài, giờ phút này đều bị hắn hấp thu hoàn toàn. Một màn này thậm chí vượt ra khỏi ảnh hưởng của túi trữ vật đối với hắn. Đầu của hắn trong một cái chớp mắt này đều vang động. Sự vang động này mặc dù không sánh được với khi nghe những lời mà lão giả ở chỗ loạn thạch nói, nhưng đối với Mạnh Hạo mà nói cũng là cực kỳ mãnh liệt. Cực phẩm linh thạch. Mạnh Hạo một lần nữa lấy ra khối cực phẩm linh thạch kia, nắm trong tay. Theo tu vi vận chuyển, linh khí tràn đầy trong khoảnh khắc tan vào trong cơ thể. Tất cả những điều này đủ để chứng minh lúc nãy không phải ảo giác, chắc là có liên quan đến tu vi. Chỉ là không biết có phải là nguyên nhân của việc chưa kết hoàn mỹ kim đan hay không nữa. Hay cho dù là hoàn mỹ kim đan đi chăng nữa, ta cũng vẫn có thể hấp thu linh khí của cực phẩm linh thạch. Dù sao thì khi trúc cơ ta cũng không hấp thu được linh khí của cực phẩm linh thạch. Có những linh thạch này, nếu ta bị thương sẽ không cần lúc nào cũng phải dùng đan dược cùng với tử đồng thuật nữa. Mạnh Hạo cúi đầu nhìn túi trữ vật, 50 khối cực phẩm linh thạch bên trong. Đối với Mạnh Hạo mà nói, độ trọng yếu của nó lại càng cao thêm. Mạnh Hạo hít sâu một cái, hồi lâu tay phải hắn chợt lóe quang mang,